Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 481, thứ 479 chương. Lưu Hồn lời nói dừng lại một chút, cho mọi người một giảm sóc thời gian hậu mới chậm rãi nói tiếp. Bảy đạo vì Thương Hồn Đào, Ly Thiên Đại Đào, Chư Thần Đào, Thiên Hoàng Đào, Sát Sinh Đào, Vãng Sinh Đào, Nghịch Thiên Đào, trong đó Chư Thần Đạo và Sát Sinh Đạo vì ma tộc bảy đạo thế lực cường đại nhất liền là Chư Thần Đạo, Hoàng Nghịch Thiên Đạo, mà Chư Thần Đạo thậm chí có thể nói là sở hữu ma tộc thế lực trung thực lực cường đại nhất tồn tại, còn bảy đạo thế lực đích thực lực thế nào? Lưu Hồn cũng không có lại nói, bất quá dù cho hắn không có nói, mọi người cũng biết ổn thỏa cùng trước Ngũ Cốc Lục Hoang Hoa Cửu Điện đích thực lực kém không có mấy. Không đến không biết, tưởng thật chính bản thân ở vào thượng cổ thiên tận này phiến địa vực. Nghe này phiến địa vực các thế lực lớn thời gian, bọn họ mới biết này phiến địa vực là bao nhiêu rộng cường đại. Xa xa vượt ra khỏi bọn họ nguyên nhân tưởng tượng, trong lúc nhất thời, dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân ai cũng không nói. Một cái trầm mặc không nói, mâu quang trầm trọng, mang theo quá nhiều phức tạp. Đãn loại này phức tạp trong tịnh không có lùi bước hòa khiếp đảm. Trái lại có nồng đậm phấn chấn chờ mong hòa hướng tới. Bởi vì bọn họ đô tin một người, người kia là bọn hắn trong lòng trí cao tồn tại, là bọn hắn dẫn cho rằng ngạo tín ngưỡng. Bọn họ đô tin tín ngưỡng của bọn họ hội mang theo bọn họ nhằm phía thế giới tối cao phong. Chỉ cần bọn họ không rời không bỏ dũng cảm tiến tới, là có thể cùng nàng đứng ở đỉnh. Ánh mắt mọi người bất giác rơi vào kia ngồi ở lửa trại bên cạnh thiếu nữ trên người. Nàng yên ổn ngồi ở chỗ kia, hoa lệ quần trắng ngoại khoác hơi mỏng từ xa, ba quang trong vát, thoạt nhìn cực kỳ hoa mỹ diệm lệ. Nhất là ở đó thân cùng sinh đều tới thanh quý ung dung khí phụ trợ hạ. Nàng cả người chẳng sợ ngồi ở chỗ kia bất động, như trước yêu nhã quý khí làm cho người ta nhịn không được muốn cúng bái. Quý quân Nguyệt ngước mắt, tầm mắt đảo qua xung quanh một chương nhìn nàng tràn đầy kính nể cùng tín ngưỡng mặt. Bọn họ đáy mắt tín nhiệm cùng nhiệt huyết như vậy kịch liệt nóng cháy. Kia một khang nam nhi nhiệt huyết tất cả đều đi qua ánh mắt truyền đưa cho nàng. Nhìn thấy này, quý quân Nguyệt đứng lên, mâu quang chăm chú nhìn mọi người. Mở miệng thanh âm bình tĩnh mà kiên định, chỉ cần các ngươi trung tâm như trước, vô luận là ở Cửu U Đại Lục, cũng hoặc là ở này phiến màu mỡ lớn mạnh địa vực. Ta như trước hội dẫn các ngươi từng bước một chạm thượng tối cao phong. Nhượng các ngươi trở thành mọi người cúng bái tồn tại, Tần Lan Tuyết lần này cũng không có tiếp tục dắt quý quân Nguyệt tay, càng không có như thường ngày như vậy dính nhân đứng ở bên người nàng. Chỉ là yên tĩnh ngồi ở tại chỗ ngửa đầu nhìn nàng tinh xảo doanh bạch nghiêng mặt. Chuyên chú dùng ánh mắt một khoản phác họa vẽ bề ngoài. Đem nàng vào giờ khắc này từ trong ra ngoài tản mát ra ngạo mạn trời cao khí vương giả thật sâu ánh. Vào trong óc, ánh vào linh hồn, đây là hắn yêu thương sâu sắc xem toàn bộ thế giới nữ nhân. Này một nhìn nàng như vậy thô bạo tự nhiên. Nhìn nàng như vậy bay lượn chân trời nhìn xuống trời cao tùy ý. Hắn đột nhiên giác ngực tựa có cái gì tràn đầy mãn. Nồng đậm nóng cháy nhượng hắn cơ hồ muốn không chịu nổi. Bất quá phần này mãnh liệt cảm giác, tịnh không còn là dĩ vãng yêu đến phát điên phát cuồng chỉ muốn đem quý quân Nguyệt toàn bộ ăn sống. Nuốt tươi dung là một thể điên cuồng. Mà là một loại cực kỳ nồng đậm thỏa mãn cảm ơn ni loại này thỏa mãn cảm nhượng Tần Lan Tuyết trong. Suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi như rót vào một uông u lam tuyền rượu. Nồng đậm, thơm dịu, tản ra nhất mê người hơi thở. Lưu Hồn bởi vì an vị ở Tần Lan Tuyết đối diện. Ở theo quý quân Nguyệt trên người tản mát ra kia mặt kinh sợ nhân tâm khí phách chung lấy lại tinh. Thần lúc, một thấp con ngươi. Liền không hề dấu hiệu nhìn thấy Tần Lan Tuyết cặp kia chuyên chú dịu dàng lại u lam nồng đậm con. Ngươi, Lưu Hồn cơ hồ là ở trong nháy mắt liền bị cặp kia nồng nặc mỹ lệ trong con ngươi nhiều tràn đầy cảm. Xúc cấp kinh ngạc, kia trong mắt quá mức triền miên lưu luyến si mê, ở trong đó chuyên chú quá mức nồng nặc, cơ hồ vượt qua thân thể tình cảm sở không thể đạt tới trình độ. Nhượng hắn nhìn cảm thấy kinh ngạc đồng thời, càng kinh sợ, bởi vì này tịnh thuộc về người bình thường ánh mắt, chẳng sợ yêu lại nồng đậm, cũng không nên xuất hiện như vậy điên cuồng triền miên ánh mắt. Nguyệt mãn thì thiệt, thủy mãn thì tràn đầy. Này song trong tròng mắt sở chịu tải cảm xúc đã xa vượt xa quá bình thường phạm vi. Bởi vậy cho hắn một loại cực kỳ kinh sợ biến thái cảm ơn nhìn thấy Tần Lan Tuyết như vậy dùng. Như vậy chuyên chú ánh mắt ôn nhu nhìn Quý Quân Nguyệt. Hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Đây là một loại hình như thiên địa hủy diệt sợ hãi. Hắn sợ hãi nếu có một ngày hai cái này tình cảm thâm hậu nhân xảy ra hiềm khích. Cũng hoặc là một trong đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này. Hắn liền không nhịn được tứ chi phát lạnh. Chỉ sợ đến thời gian. Long trời lở đất đều là tiểu. Mọi người mâu quang nhiệt liệt. Cơ hồ là ăn ý cao giọng giống to hơn. Thề chết thuần phục. Chọn đời không hối hận. Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn Quý Quân Nguyệt. Khẽ biến nghe gần nghìn nhân chỉnh tề hô to. Kia sông thẳng lên trời chấn động nhượng hắn cảm nhận được cơ hồ tràn đầy nóng gối. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn càng phát ra phát hiện Quý Quân Nguyệt nữ tử này quá cường đại. Của nàng cường đại tịnh không chỉ có chỉ là thực lực, còn có tâm trí nàng mưu lược hòa thủ đoạn tâm tính. Nàng quá mức yêu tú chỉ thích hợp nhượng thế nhân cúng bái kính ngưỡng. Hình như xuân hoa thu nguyệt dùng ở trên người nàng liền là một loại cực đại sỉ nhục. Thế gian nữ tử tồn tại phổ phiến đều là giúp chồng dạy con nối dõi tông đường công dụng. Nhưng Quý Quân Nguyệt tồn tại, hình như chỉ vì kia cao nhất vương giả bảo tọa, vì kia rộng trời cao, bởi vì thế gian này lại không gì nữ tử so với Quý Quân Nguyệt thích hợp hơn trời cao vô biên rộng. Tùy ý bay. Để lời nói với người xa lạ sáng sớm ngày mai canh một muốn thả đến cơm tối nha. Đàn sao 1, du, 3, du.